Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, chương 244. Riêng mình quyết định, 4 tháng ngày, thần xã thiền điện, mặt trời mới mọc thần hy xuyên qua sáng bóng cửa sổ. Chiếu rọi ở người người nhốn nháo hình tròn trên bàn hội nghị. Nếu như người ở tại chàng đi qua Mariezoa, hội nghị bàn tròn thất, liền sẽ phát hiện cái bàn này cùng tấm kia giống nhau như đúc mà lúc này. Ở vào nơi này chính là tới từ ngư nhân đảo Otohime đoàn người. 3 ngày trước, Greg trong miệng, thể nghiệm bầu không khí. Tại chỗ bọn họ đều lãnh hội qua rồi, đặc biệt là Otohime cùng Sephora. Còn có làm tùy thân hộ vệ Fisher, Jinbi, 4 người này ở nơi này 3 nay mai. Theo Greg, cái này chủ nhà chuyển biến rồi The Kingdom of Heaven. Hôm nay trận này sớm gặp qua sau, chính là cùng The Kingdom of Heaven ký kết mậu dịch điều ước thời điểm, mặc dù đáp án sớm đã rồi. Thục trong tâm khảm, có thể Otohime vẫn là không có sử dụng vương tộc quyền lợi trực tiếp đánh nhịp, mà là tuyển trạch cuối cùng lại nghe một chút ý kiến của những người khác. Đại gia, mời nói một câu các ngươi thấy cùng cảm nhận được a. Tròn trước bàn Otohime đứng lên, giang hai cánh tay, thần sắc càng phát ôn hòa. Chỗ ngồi ngư nhân bọn lính liếc nhìn nhau. Một cái hải mã ngư nhân chủ động đứng lên, Otohime đại nhân, ta, đau sim. Không cần khẩn trương, đem trong lòng ngươi lời muốn nói ra là tốt rồi. Tất cả mọi người biết chúc phúc ngươi. Cảm thụ được trong lòng đối phương phần kia, tình yêu, Otohime khích lệ nói hai từ này. Đại khái là yêu, vù vù, hít sâu mấy lần sau, tỉnh táo lại đau sim mở miệng, Otohime đại nhân, tại yêu một cái Sandia cô nương. Nàng gọi đạt đến Liên Na. A hát, bên trong phòng họp vang lên nhất tề tiếng thán phục, nói ra được đau sim cũng vì vậy xấu hổ nhức đầu. Nếu như đây là đang 3 ngày trước, bọn họ căn bản sẽ không hét lên kinh ngạc, mà là sẽ đối với cái này đồng bạn châm chọc khiêu khích. Thế nhưng, hiện tại không giống với tất cả mọi người, bọn họ đều thể nghiệm được tên là không kỳ thị hoàn cảnh. Apado trên đảo các cư dân, đối với bọn họ những thứ này tướng mạo quái dị người từ ngoài đến có kinh ngạc, quan sát, tiếp xúc. Nhưng không có chán ghét cùng bài xích loại cảm giác này. Đại kỳ, cũng thật là làm cho người ta phấn chấn. Cái này thật là quá tốt. Đao sim, có thể mời cùng đại gia cặn kẽ giảng một chút sao? Bái thác, cao hứng Otohime phát sinh mời. Vương phi đại nhân nói quá lời. Như nếu như đại gia nguyện ý nghe lời nói. Năm ấy tuổi đao sim toàn thân cũng bắt đầu biến đỏ, nhân loại nếu như nhìn thấy sợ rằng sẽ rất sợ. Nhưng đối với người ở chỗ này mà nói cũng rất bình thường, đây chính là hải mã nhân ngư tự thân đặc. Xác, dĩ nhiên, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đao sim ngươi một cái người may mắn, ở những người khác dưới sự thúc giục. Đao sim bắt đầu giảng thuật hắn cùng với tên là Đạt đến Liên Na, thiếu nữ gặp nhau cố sự. Nhưng bàn tròn chu vi cũng có 3 người, không yên lòng, nghĩ riêng mình sự tình đó chính là Sephora. Fisher cùng Jinbi, ở Rex trong mắt thuộc về ngốc bẩm sinh, lại xuẩn manh nhân ngư thiếu nữ Sephora. Lúc này đang dùng mảnh khảnh bàn tay nâng gương mặt. Hồi tưởng đã biết ba mấy ngày gần đây thu hoạch lần này ra ngoài thật sự có nhiều lắm vui mừng. Không ít thấy đến rồi ân nhân cứu mạng của mình. Cũng làm đi một tí chuyện ngu xuẩn hết ý, không có chịu đến trách cứ. Ngược lại bị đối phương rất ôn nhu đối đãi. Hơn nữa người nơi này đều rất hiền lành, mặc dù chính mình lấy thân phận chân chính xuất hiện, cũng sẽ không cảm thụ được cái loại này tham lam cùng xích lóa ánh mắt. Để cho người ngạc nhiên là, nơi này rất nhiều người đều sẽ đàm luận cùng bọn chúng thân phận không hợp quốc gia đại sự. Hơn nữa đều có chỗ gọi là quyền bầu cử. Loại chuyện như vậy không chỉ có chưa bao giờ nghe, ngay cả trong sách cũng không thấy được đôi câu vài lời thế nhưng. chính mình có thể cảm nhận được cái này cái quốc gia cái loại này thịnh vượng phồn vinh, bồng bột sinh cơ. Có người nói cái này đều là ân nhân cứu mạng của mình. Greg làm ra quyết định, hắn mặc dù mới 11 tuổi, nhưng là cũng quá thần kỳ. Quả thực cùng Otohime nương nương giống nhau vĩ đại. Sephora cảm xúc, bên cạnh Otohime cũng cảm nhận được hài tử này. Thật là làm cho người dở khóc dở cười, nàng đối với Greg bắt đầu sinh hào cảm, không chỉ không có chuyển hóa thành ái tình, ngược lại biến thành sùng bái tình cảm, tựa như đối với mình như vậy. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, dù sao đối phương đã có người mình thích. Hiện lên loại ý nghĩ này, Otohime chuyển tới Fisher phương hướng, cái này đồng dạng muốn thay đổi. Ngư nhân đảo lịch sử đồng bào, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Đắm chìm trong suy tính, Fisher cũng không có chú ý tới Otohime ánh mắt. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu đến có thể quyết định chính mình sau này nhân sinh. Trước đây chính mình luôn muốn đi ra nhìn thế giới này. Bây giờ thực sự đi ra, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Fisher rất rõ ràng, The Kingdom of Heaven, đại khái là thế giới loài người chung đối với ngư nhân đảo nhất hữu hảo. Quốc gia thế lực ở chỗ này không có nô lệ buôn bán. Cũng không có tung tin vịt, đụng tới ngư nhân biết được bệnh truyền nhiễm, cũng sẽ không coi bọn họ là quái vật. Fisher tiên sinh, ta cần một cái có thể bảo đảm mậu dịch thuyền an toàn biển sâu hộ vệ đội thủ lĩnh. Người ý đồ như thế nào? Fisher trong đầu lại một lần nữa hiện ra Rex, chính là lời nói cái này cái. Tuổi trẻ tài cao quốc vương, cũng không có che giấu chính mình ý đồ cùng ý tưởng. Hắn đã thuyết phục Otohime vương phi, hai nước trong lúc đó không thiết lập nhập cảnh thẩm tra, cũng liền nói. Skypiea trước người hướng ngư nhân đảo không cần nhận thân phận như thế nào khảo hạch. Tương ứng ngư nhân đi The Kingdom of Heaven cũng giống như vậy. Nhưng là bọn hắn song phương đều cần tuân thủ các quốc gia pháp luật, ngư nhân đảo là không có tử hình. Có thể The Kingdom of Heaven có. Nhất định phải bắt lại cái này kỳ ngộ, quyết định Fisher nhãn thần không gì sánh được chăm chú. Hắn muốn đi làm hộ tống mậu dịch thuyền hộ vệ thủ lĩnh. Đây là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao duy nhất, cầu nếu như bị cừu thị loài người đồng bào phá hư, cướp bóc, ngư nhân đảo cũng làm mất đi tiếp xúc ngoại giới điều kiện tốt nhất cơ hội. Greg nói rất rõ ràng hắn sẽ ở trường vòng xoay, khoảng cách này. Sabody quần đảo, hơi gần địa phương thành lập thuộc về The Kingdom of Heaven, trạm trung truyền. Đến lúc đó, ngư nhân đảo cư dân có thể rất thoải mái đi trước Skypiea, bước này cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần càng ngày càng nhiều đồng bào hiểu được ngoại giới, Otohime vương phi cùng nhân loại cùng tồn tại, lý niệm liền không còn là lý tưởng hóa gì đó. Tiger đại ca, ở nơi này 3 ngày trong thể nghiệm, Jinbi đối với ngoại giới cố hữu quan niệm đồng dạng bị phá vỡ, coi như là hắn loại này đại lão to cũng biết lần này hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đối với ngư nhân đảo có chỗ tốt lớn bao nhiêu. The Kingdom of Heaven nữ tính nhân ngư sinh ra sau, thiên long nhân biết ý làm bậy, không tồn tại bởi vì chiến tranh, khí trời, hỗn loạn chờ chút. Có đại nhiều phương pháp ngăn cản những thứ này tích mệnh rác rưởi tới. Những người cặn bã này nếu như dám phái thủ hạ đảm đương nhảy nhót dốc cơ, ta cam đoan bọn họ tao ngộ tai nạn trên không. Jinbi trong đầu hiện lên Rex đối với thiên long nhân cách nhìn có chút xuất hồ ý liêu. Hoàn toàn không có theo như đồn đãi nhân loại quốc vương đối với thiên long nhân Azua nịnh hót mà. Là thẳng thắn biểu đạt đối với thiên long nhân chán ghét. Đây quả thực đại đối với khẩu vị của mình rồi. Hơn nữa Tom tiên sinh cũng nói Rex là một nam nhân. Có tình có nghĩa, đối với trợ giúp qua người của hắn, đối phương từ sẽ không keo kiệt sắc hồi báo. Tiger đại ca, xem ra ngươi đã làm tốt quyết định, ta cũng không thể hạ xuống a. Đồng dạng bị Rex mời Jinbi. Lúc này cũng làm ra quyết định trở thành biển sâu hộ vệ đội, phó thủ lĩnh.